Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 455, người cha hắn làm gì? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn dặm bầu trời xanh không mây, thường khung sạch sẽ như tẩy, phóng tầm mắt nhìn tới, không nói hết thoải mái thanh thản. Anh nợ em một câu yêu thương, trầm như nguyệt muốn một bình trà xanh, một đĩa thoại mai, ngồi ở bên cửa sổ ngắm cảnh thưởng thức trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự xinh đẹp dung mạo. Hơn nữa như vậy yên tĩnh. Nhìn một cái nhưng cũng là không nói hết vận vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Dẫn tới không ít khách nhân ghé mắt quan sát. Mẹ, bà nương này là không chuẩn bị đi rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã nhìn xem Trầm Như Nguyệt. Trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm. Vốn cho rằng cái này ác bà nương ở một đêm liền sẽ rời đi. Cũng có thể cái khác lại căn bản không có ý rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có như thế. Còn giỏi hơn một bình trà xanh ngồi trong đại sảnh chậm rãi phẩm. Cái này khiến cho bản thân liền mua bán đều cũng không thấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay hắn cố ý dậy thật sớm. Chuẩn bị cùng kiếm thánh đám người cùng nhau đi tới Di Hồng Viện. Thế nhưng là không đợi hắn đi ra cửa đi. Liền bị Trầm Như Nguyệt xinh xinh ngăn ở cửa ra vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất đắc dĩ phía dưới. Vương Dã đành phải ngồi trong đại sảnh tốn hao. Ấy, nhìn thấy không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Bạch Lộ Hạm đi tới A Cắt một bên. Lão mê tiền một khuôn mặt, âm trầm đều nhanh vặn ra nước. Đó là khẳng định, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói. Từ lúc sáng sớm bị sư thái cản xuống tới về sau. Cái này lão mê tiền ngồi ở chỗ nào đã ròng rã cho tới chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ở trong này kiền thời gian dài như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem lão mê tiền trị như vậy ngoan ngoãn dễ bảo. Ai nói không phải a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát ngôn ngữ Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Cái này lão mê tiền ngày bình thường động một chút lại vứt xuống sống đi dạo kỹ viện. Một lần này rốt cục ăn quả đắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói tóm lại chính là một chữ. Nên, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đồng thời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất là nghe được cái gì tiếng vang. Lúc này Vương Dã quay đầu. Nhướng mày, đồng thời, mở miệng nói. A Cát, tiểu nha đầu phiến tử. Các người mẹ nó nói thầm gì đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lanh lẹ lao động chào hỏi khách khứa. Nếu không đừng trách lão tử chụp các ngươi tiền công. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa. Vương Dã vẻ mặt tức giận. Lời vừa nói ra. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhao nhao nhếch miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng kêu lên nói câu lão mê tiền về sau. Thuận dịp riêng phần mình bận bịu sống. Hai cái danh con. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem hai người phản ứng. Vương Dã mở miệng nói ra. Còn dám nhìn lão tử náo nhiệt. Nói ra. Vương Dã trực tiếp đứng dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đi nơi nào? Vương Dã đứng dậy trong nháy mắt. Một bên Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Ta cho ngươi biết. Đừng nghĩ đi lại đi dạo kỹ viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi đằng sau nhà xí. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ. Vương Dã lườm một cái. Cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra. Trầm Như Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Nàng trừng Vương Dã một lời, chợt xoay đầu lại, thấp giọng nói: "Vô sỉ, anh nợ em một câu yêu thương." Thiết, võ công cao hơn không nổi sao? Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt xoay đầu lại, Vương Dã lẩm bẩm một tiếng: "Bên trên quản thiên, phía dưới quản địa, còn có thể quản ta lên nhà xí. Anh nợ em một câu yêu thương." Nói ra, Vương Dã loạng choạng hướng về hậu viện đi đến. "Ấy nha, anh nợ em một câu yêu thương." Ngay tại rời đi chỉ chốc lát, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền a ly: "Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Khách đến thăm sạn ngủ. Vương trưởng quỹ, cho ta đến bát ruột già mì. Anh nợ em một câu yêu thương." Kèm theo thanh âm này, thần bộ nhanh chân đi tới trong đại sảnh, nhưng mà lại không thấy Vương Dã thân ảnh. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lúc này thần bộ ánh mắt quét qua, chuẩn bị tìm kiếm Vương Dã thân ảnh. Kết quả cái này không quét còn tốt. "Anh nợ em một câu yêu thương." Quét qua, thuận dịp phát hiện ngồi ở bên cửa sổ Trầm Như Nguyệt. "Tam tiệt sư thái, anh nợ em một câu yêu thương." Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt nháy mắt, thần bộ gân xanh trên trán nhảy hai lần. Năm đó hắn đuổi bắt tặc nhân từng cùng Trầm Như Nguyệt từng có tiếp xúc. "Anh nợ em một câu yêu thương." Biết rõ nữ tử này mặc dù xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lợi hại. Nhất là xuất thủ đối phó tặc nhân thời càng là hung ác bá đạo, lăng lệ trác tuyệt. "Anh nợ em một câu yêu thương." Dù hắn cái này công môn bên trong người đều cảm thấy vô cùng tàn nhẫn. Lúc này nhìn thấy Trầm Như Nguyệt, thần bộ trong lúc vô hình đều có một loại áp bách cảm giác. "Anh nợ em một câu yêu thương." Nhưng mà, ngay tại thần bộ ngây người thời điểm, Trầm Như Nguyệt xoay chuyển ánh mắt nhìn lại. "A, anh nợ em một câu yêu thương." Ánh mắt giao hội nháy mắt, thần bộ vỗ ót một cái. "Ta làm sao quên trong nha môn còn có chuyện trọng yếu tình đây. Ta đây đều cũng bận bịu hồ đồ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương." Nói ra, thần bộ xoay người lại, liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại, "Anh nợ em một câu yêu thương." Ngay tại hắn sát na xoay người, Trầm Như Nguyệt thanh âm đột nhiên truyền đến. Lời vừa nói ra, thần bộ chỉ cảm thấy trước mặt một bóng người hiện lên. Trầm Như Nguyệt dĩ nhiên đứng ở trước mặt hắn. "Anh nợ em một câu yêu thương." "A, nguyên lai Như Nguyệt sư thái." Thấy được Trầm Như Nguyệt nháy mắt, thần bộ trên mặt gạt ra một tia nét cười lúng túng. "Ngài cũng ở đây Kim Lăng a, thực sự là hạnh ngộ a, anh nợ em một câu yêu thương." Thần bộ đại nhân rất sợ bần tăng sao? Nhìn trước mắt thần bộ, Trầm Như Nguyệt mở miệng lạnh lùng hỏi: "Anh nợ em một câu yêu thương?" "Không, không có." Nghe vậy, thần bộ nụ cười trên mặt càng ngày càng không tiện. Như Nguyệt sư thái quang minh lẫm liệt, lại là như vậy siêu phàm thoát tục. "Anh nợ em một câu yêu thương. Ta làm sao sẽ sợ đây?" Nói tới chỗ này, thần bộ phát ra liên tiếp lúng túng tiếng cười. "Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không sợ, vậy hãy tới đây." Lúc này, Trầm Như Nguyệt xoay người lại. "Đúng lúc, bần tăng có việc cùng ngươi thương lượng. Anh nợ em một câu yêu thương." Lời vừa nói ra, thần bộ trong đầu khẽ động. "Anh nợ em một câu yêu thương. Có việc cùng ta thương lượng. Phàm là bà nương này thương lượng sự tình, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương." Ý niệm tới đây, thần bộ gãi đầu một cái. "Sư thái, ta bên này vậy có chút việc." "Ân, anh nợ em một câu yêu thương." Không đợi thần bộ nói hết lời, Trầm Như Nguyệt thanh âm biến đổi. "Kỳ thật, vân cũng không sao. Anh nợ em một câu yêu thương." Nghe thấy tiếng này, thần bộ lời nói xoay chuyển. "Dù sao sư thái tìm ta thương lượng, nhất định là chuyện trọng yếu." Vừa nói, thần bộ một bên bất đắc dĩ đi tới Trầm Như Nguyệt trước bàn ngồi xuống. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Thần bộ đại nhân." Ngồi xuống về sau, Trầm Như Nguyệt như thu thủy đồng dạng hai con ngươi hướng về thần bộ. mở miệng nói, ta biết ngươi xử án như thần, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, bần tăng muốn ngươi giúp bần tăng một vấn đề nhỏ. Một vấn đề nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, thần bộ trong lòng khẽ động, lấy Trầm Như Nguyệt tính tình đến xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cái gọi là chuyện nhỏ. Hơn phân nửa nhỏ không được. Lạnh nhạt là như thế. Hắn vẫn là mở miệng nói. Sư Thái mời nói. Nếu là đủ khả năng, ta nhất định không chối từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc này không khó. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái. Mở miệng nói. Bần tăng muốn thần bộ đại nhân xuất mã. Điều tra một chút cái này Túy Tiên lâu trưởng quỹ. Đến cùng là người thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Lời vừa nói ra, thần bộ thân thể cứng đờ. Có vẻ hơi kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Trầm Như Nguyệt sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem thần bộ phản ứng như thế. Trầm Như Nguyệt lông mày nhíu lại. Có khó khăn? Không phải. Sư Thái, anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi khiếp sợ, thần bộ nhìn xem Trầm Như Nguyệt. Mở miệng nói. Người cha hắn làm gì? Cái này vương trưởng quỹ ta quá quen thuộc. Hắn chính là một cái bình thường khách sạn lão bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói tham tài hào sắc một chút. Nhưng là tuyệt đối không có vấn đề gì. Trong lời nói, thần bộ khắp khuôn mặt là nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên nhân trong đó bần tăng không tiện nói rõ. Nhìn trước mắt thần bộ, Trầm Như Nguyệt mở miệng thản nhiên nói. Thần bộ đại nhân một mực giúp ta tra rõ ràng là có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại sự tình, chính ta xử lý liền tốt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.